chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Bí Quyết Thành Công. Các bạn thân mến, có lẽ cái tên Lê Thẩm Dương đã không còn trở nên xa lạ với đông đảo sinh viên và các bạn trẻ trên cả nước đúng không ạ? Lê Thẩm Dương là một vị tiến sĩ đặc biệt. Ông không phải là một vị tiến sĩ giấy, càng không phải là một người thầy theo khuôn khổ giáo dục thông thường. Những kiến thức và tư tưởng của ông được đúc kết từ hàng chục năm kinh nghiệm và được trình bày bằng lối diễn thuyết đặc biệt, đôi khi là gây sốc đối với nhiều người. Và dưới đây thì 100 câu nói nổi tiếng của tiến sĩ Lê Thẩm Dương đã được Bí Quyết Thành Công tổng kết và phân tích để các bạn có thể hiểu sâu sắc hơn về những câu nói đó. Chắc chắn ẩn chứa đằng sau những câu nói đó sẽ là những bài học thành công cũng như những thất bại sẽ giúp bạn tìm được hướng đi cho sự nghiệp và cuộc sống của mình. Nào còn chần chừ gì nữa, hãy cùng đến với video ngày hôm nay. Một, mọi chuyện đều là chuyện nhỏ, chỉ có lấy vợ nhỏ là chuyện lớn. Người bạn cưới sẽ gắn bó với bạn suốt cả đời này. Người đó sẽ đóng vai trò quyết định để sự thành công trong đời bạn. Thế nên, hãy thật kỹ lưỡng khi chọn vợ, chồng bạn nhé. 2. Rất nhiều người mặc đồ thế kỷ 21 nhưng tư duy ở thế kỷ 13. Để làm giàu và đổi thay cuộc sống, bạn phải bắt đầu cải cách suy nghĩ của mình, từ bỏ ngay những tư duy lũy chè làng trong đầu, luôn đổi mới và nắm bắt xu hướng thế giới để không bị tụt hậu. 3. Đời chỉ hoành tráng khi đóng nắp quan tài, chứ không hoành tráng như chú nghĩ đâu. Hãy bớt ảo tưởng, đừng nghĩ mình là gì to tát trong đời này. Núi cao còn có núi cao hơn. 4. Chém gió không có gì là xấu, quan trọng là có biết mẹ gì đâu mà chém. Dù là việc có kiến thức thì bạn sẽ làm theo cách khác đi, chém gió cũng vậy. 5. Chữ tôi to hơn bộ não là đời điếc, hãy trả bộ não về vị trí của nó. Là người khôn ngoan, hãy hạ mình xuống, suy nghĩ chín chắn trước khi làm bất cứ việc gì. 6. Kiềm chế nó là sức mạnh nó là kiềm chế. Khi người ta tát vào mặt mình phải luyện đến mức không tát lại, sức mạnh bắt đầu xuất hiện. Nó nhổ nước bọt vào mặt mình, kiềm chế, lau nước bọt, siêu sức mạnh. Nó nhổ vào mặt mình, kệ mẹ, không thèm lau, sức mạnh tuyệt đối. 7. Khó mới cần học, dễ thì cần gì hỏi. Người thành công luôn học hỏi và xem khó khăn như là thử thách của sự thành công. 8. Gái đẹp thì có chỉ số yêu tinh cao hơn gái xấu. 9. Xấu chính là bệnh. Nếu không vì sao thẩm mỹ viện cũng được coi là bệnh viện. Soi gương nhiều vào, dù có đau khổ suy sụp ra sao, bạn cũng đã biết được nguyên nhân. Đẹp thì ăn cũng được coi là dáng ăn đẹp. Xấu thì chỉ được coi là cái thùng cơm mà thôi. Thượng đế đóng của bạn một cánh cửa, sau đó thì đi ngủ mất. Kiếm tiền là một loại năng lực, tiêu tiền là một loại kỹ thuật. Năng lực của tôi có hạn, nhưng kỹ thuật lại rất cao. 10. Chim gặp bác chào mào, chào bác. Mày im, bác chào chim. Hãy biết tôn trọng nhân viên và mọi người trong công ty, dù bạn có ở vị trí cao đến mức nào. 11. Tại sao gái xấu lại thường giỏi? Vì không thằng nào theo đuổi, buồn tập trung chuyên môn. 12. Đời có hai loại, biết tại sao mà đếch biết làm. Loại này cực nhiều, chỉ được hoành tráng trên trang giấy. Biết làm mà đếch biết tại sao. Câu nói phản ánh chân thực tình trạng thừa thầy thiếu thợ đang rất cấp bách trên thị trường lao động hiện nay. 13. Túi tiền gần con tim, xa bộ não. Lấy được tim là móc được túi. Hãy hạ gục khách hàng của bạn bằng trải nghiệm, chứ không phải là sản phẩm của bạn. Vì thế người xưa mới có câu, khách hàng là thượng đế. 14. Bán cái người ta cần, đáp ứng đúng cầu của cậu. 15. Nó mắng tôi như má, tôi nghe như con, vì nó đã lấy được cảm xúc của tôi. Nghệ thuật thu phục lòng người. Một khi bạn đã lấy được cảm xúc và con tim của ai đó rồi, thì những điều bạn làm sẽ được người ta sẵn sàng đón nhận mà thôi. 16. Ai cũng có chỗ để khen. Con người thật lạ, cứ thích nhìn vào khuyết điểm của người khác mà không biết rằng ai cũng có rất nhiều ưu điểm đáng để ghi nhận. Hãy biết nhìn vào đó để cuộc đời này an yên hơn nhé. 17. Cuộc sống khó hơn bạn nghĩ, nhưng nó không khó nếu như bạn tư duy. Vận dụng tư duy vào học tập và lao động chắc chắn là điều khó, nhưng vượt qua được cái khó này thì cuộc sống chẳng còn khó khăn bao nhiêu nữa. Đừng mong rằng cuộc sống sẽ dễ dàng, mà hãy luôn mong rằng bản thân có đủ sức mạnh để vượt qua những khó khăn đấy bạn nhé. 18. Là người trẻ, bạn phải đánh giá mình cao hơn những gì mình có, xác định mình là ai. Khi ai đó đánh giá bạn hay khuyên bạn, bạn nên cảm ơn chân thành. Nhưng phải là, nguồn lực của tao khác của mày, sở trường của tao khác sở trường của mày, và tao là tao. Bạn nên nhớ rằng, bạn chỉ làm được những việc trong tầm của bạn mà thôi. 19. Yêu nhau không sai, lấy nhau không ngờ. Đôi khi trở thành vợ chồng với nhau chỉ đơn giản là người thứ ba bảo cưới, như bác sĩ chẳng hạn. 20. Bạn không cần giàu ở điểm xuất phát, nhưng phải có tầm nhìn. Bạn chính là kết quả cho những gì bạn nghĩ, vậy nên hãy luôn có tư duy lớn để cố gắng bạn nhé. 21. Người ta lớn hơn mình vì mình quỳ xuống. Đừng bao giờ tự thua trong bất cứ cuộc đua nào, vì sự tự ti đang giết chết bạn, chứ không phải khả năng của bạn. 22. Khôn đi với ngoan, đừng khôn mất dạy. Bác Hồ yêu dấu của chúng ta cũng đã từng nói, người có tài mà không có đức là người vô dụng, người có đức mà không có tài thì làm việc gì cũng khó. 23. Cái khốn khổ nhất của thằng đàn ông là đi ăn cắp tiền của chính mình làm ra. 24. Bạn cảm thấy đạo đức là vì bạn chưa có cơ hội làm sai. Khi quăng mình vào trong những tình huống đó, lúc ấy chúng ta mới ồ lên, vì bấy lâu nay chúng ta không đạo đức như mình vẫn nghĩ. Chúng ta mới suýt xoa rằng đạo đức không tồn tại trong ai là mãi mãi, cho đến khi chúng ta có cơ hội làm sai. 25. Thành công bằng công nhận cộng học. 26. Con người hay có kiểu nói chứ thề không làm. 27. Kinh doanh là nhìn đời qua lỗ đồng xu, còn mắt của người làm kinh doanh luôn nhìn mọi thứ bằng cơ hội làm ăn và lợi nhuận. 28. Sinh viên cái gì cũng biết, nhưng chỉ biết ở đại khái là, chứ chi tiết là hết biết. Sinh viên nói chung và giới trẻ nói riêng luôn biết chung chung, như cứ đi vào chi tiết hoặc chuyên ngành là lại vò đầu bứt tai. Ông cha ta có câu, một nghề cho chín còn hơn chín nghề. 29. Tài năng là do để tâm, để tâm là lên tiền. 30. Vợ là đàn bà, chứ không phải cứ đàn bà là vợ được. 31. Rau cùn không sắc thì ấm ở đáy túi. 32. Chỉ có động vật bốn chân mới là chân dài tới nách, nên đẹp thường kèm với rốt. 33. Nhàm chán cộng so sánh sẽ giết chết bạn. 34. Thông minh mới giả ngu, còn ngu sẵn rồi thì không cần nữa. Người thông minh luôn giấu mình mà nhã nhặn, còn những người thiếu kiến thức rồi cũng sẽ thường im lặng. Thế mới biết phân biệt giữa người thông minh và kẻ ngu khó đến nhường nào. 35. Thấy người ta giỏi hơn mình, cúi xuống thừa nhận và cố gắng được như vậy. Thấy một người thành đạt ở lĩnh vực nào đó hoặc của mình thì đừng ganh tị và soi mói họ. Thay vào đó, hãy thừa nhận thành quả và xem đó như là tấm gương cho mục tiêu của bản thân. 36. Cái gì cũng phải học. 37. Phải tập phản xạ nhanh, cái gì cũng liên tưởng được thì mới làm kinh tế được. 38. Cái này mình nói, bạn hiểu được bao nhiêu điều. 39. Kiềm chế là sức mạnh, sức mạnh là kiềm chế. Khi phẫn nộ tức bực, con người rơi vào trạng thái không bình thường, đưa đến những hành động điên rồ, dẫn đến những hậu quả không thể lường trước được. 40. Đạo đức là làm được gì, chứ không phải nói. 41. Muốn nhanh thì phải từ từ, đừng bao giờ có tư duy sáng cấy chiều gặt, ăn xổi ở thì. Thành công cũng cần có thời gian và nỗ lực hàng ngày, hàng giờ. 42. Kẻ trưởng thành là kẻ biết dùng mình, chứ không phải kẻ trên 18 tuổi. Trưởng thành được đo lường trong tính cách, tư duy, chứ không phải về vẻ bề ngoài và số tuổi của bạn. Nhiều người chưa được 18 tuổi nhưng đã trưởng thành, nhưng cũng có người 70 tuổi vẫn có những suy nghĩ của một đứa trẻ con. 43. Nhiều cộng vân vân là biểu hiện của bí. 44. Lúc nào cũng phải nghĩ. 45. Miếng phô mai có sẵn chỉ có ở trên cái bẫy chuột. 46. Kẻ đối diện bạn không ngu đâu. 47. Không nói chung, nói riêng đi. Các đồng chí nên nhớ, các đồng chí đói thì các đồng chí phải ăn. Nói thế ai chả nói được, cái quan trọng nhất của cuộc đời là kiếm cơm ở đâu ra mà ăn. 48. Cái gì cũng phải học, học quyết liệt đi. 49. Đàn ông hay đàn bà thì cuối cùng cũng chỉ là đàn mà thôi. Tiến sĩ Lê Thường Dương là một cái tên không còn quá xa lạ với các bạn trẻ ngày nay. Người đem đến nhiều bài giảng hay và vô cùng thấm thía về giá trị cuộc sống cho giới trẻ. Trong đó có những câu nói đã được đúc kết bằng chính những kiến thức, tư tưởng từ hàng chục năm kinh nghiệm của ông đã được nhiều người lấy đó là cơ sở để làm châm ngôn sống. Hãy cùng lắng nghe tiếp những câu nói hay nhất của Tiến sĩ Lê Thường Dương để cùng suy nghĩ. 50. Một ngày mà không học được cái gì thì đừng có đi ngủ. 51. Tất cả rồi cũng sẽ ra đi, chỉ còn lại dư nợ là ở lại. 52. Cái đích của cuộc đời, một là sức khỏe, hai là gia đình, ba là sự nghiệp và bốn là bạn bè. Kẻ thành công là kẻ làm được hàm FX này. 53. Sợ vợ có gì là xấu. 54. Nếu đã phấn đấu lên chức, sao không phấn đấu làm ông chủ. 55. Cảm xúc là kẻ thù số 1 của thành công. 56. Bằng cấp không mài ra mà ăn được. 57. Con đường nhanh nhất có khi lại là đường gấp khúc, chứ chưa chắc đã là đường thẳng. 58. Năng lực nằm ở cánh tay, chứ không phải nằm ở cái bằng tiến sĩ. Năng lực có khi bạn chứng minh nó bằng thành quả, những gì bạn làm ra, chứ không phải những danh tiếng hão huyền. 59. Bạn không cần giàu ở điểm xuất phát, nhưng phải có tầm nhìn. 60. Cái khốn khổ nhất của thằng đàn ông là đi ăn cắp tiền của chính mình làm ra. 61. Bạn cảm thấy đạo đức là vì bạn chưa có cơ hội làm sai. 62. Thành công bằng công nhận cộng học. 63. Tài năng là do để tâm là lên tiền. 64. Khi trưởng thành, tôi càng ít quan tâm đến những gì mọi người nói, tôi chỉ xem những gì họ làm được. 65. Những người làm việc cùng bạn phản ánh lên thái độ của bạn. 66. Tranh cãi với một kẻ ngốc sẽ chứng minh có đến hai kẻ ngốc. 67. Không có bất kỳ hành động nhỏ nào lại bị xem là lãng phí. 68. Lưỡi không xương nhưng cũng đủ cứng để có thể làm tàn nát một trái tim. Vì vậy, hãy cẩn thận với ngôn từ của bạn. Cuộc sống vốn dĩ không công bằng, thế nên hãy tập làm quen với điều đó. 70. Tiền xu luôn tạo ra tiếng động, nhưng tiền giấy lại luôn giữ im lặng. Vì thế, khi giá trị của bạn tăng lên, thì hãy giữ cho mình khiêm tốn và nói ít đi. 71. Mọi chuyện đều là chuyện nhỏ, chỉ có lấy vợ nhỏ là chuyện lớn mà thôi. 72. Khốn khổ nhất của một thằng đàn ông là đi ăn cắp thu nhập của chính mình. 73. Khác biệt đừng để dị biệt. 74. Gái đẹp luôn có chỉ số yêu tình cao hơn gái xấu. 75. Bạn không cần giàu ở điểm xuất phát, nhưng bạn phải có tầm nhìn. 76. Đã ngu thì đừng đi động viên một ai cả. 77. Nếu đã phấn đấu để lên chức, tại sao không phấn đấu để làm ông chủ? 78. Nếu đã mất công suy nghĩ, sao không để làm các việc lớn lao? 79. Con đường nhanh nhất có thể là con đường gấp khúc, chứ chưa chắc là đường thẳng. 80. Năng lực nằm ở cánh tay, chứ không nằm ở cái bằng. 81. Tại sao lại chán đời? Phải sống làm sao cho đời nó chán mình chứ? 82. Cái gì cũng cần phải học, thế nên hãy học quyết liệt đi. 83. Đừng vì con trẻ không có tiền mà ủ rũ, tương lai những ngày không có tiền còn rất nhiều. 84. Vịt hóa thiên nga không phải vì nó cố gắng như thế nào, mà chỉ đơn giản là bố mẹ nó vốn là thiên nga sẵn rồi. 85. Thanh niên bây giờ nên thực dụng, nhưng thực dụng khôn ngoan, chứ đừng nên thực dụng ngu đần. Đó là hai phạm trù hoàn toàn khác nhau. 86. Cốt của bạn là cốt chim sẻ, thì bạn chỉ nên làm chủ tiệm tạp hóa thôi. Cốt của bạn phải là cốt đại bàng thì bạn mới làm chủ tập đoàn được. 87. Mình là ai, nó nằm trong mắt thằng khác, chứ nó không bao giờ nằm trong mắt mình cả. 88. Khác biệt phải được thị trường chấp nhận. Khác biệt mà không được thị trường chấp nhận thì là dị dạng rồi. 89. Tao không yêu mày, nhưng mày phải thích tao. Đó là nguyên tắc. 90. Con người là cái con kinh tởm nhất trong số các con kinh tởm, trong số những cái con trên trái đất này. 91. Nếu hôm nay cuộc đời đã lừa bạn, đừng buồn, cũng đừng khóc, vì ngày mai có thể cuộc đời còn tiếp tục lừa bạn đấy. 92. Có đôi khi người ta lạnh nhạt với bạn cũng không phải vấn đề do bạn đâu, chẳng qua là cô ấy không thích người xấu mà thôi. 93. Không có mệnh công chúa, lại mắc bệnh công chúa. 94. Chẳng ai vấp ngã khi bạn đang nằm trên giường. 95. Nhanh nghĩa là đi chậm, không bị ngất quãng. 96. Kẻ uống rượu không biết sự nguy hiểm của rượu. Người không uống rượu không hiểu được lợi ích của nó. 97. Thanh kiếm dù chỉ cần dùng một lần trong đời, nhưng lúc nào cũng nên mang bên người. 98. Sự thật thà quá mức thường nằm ngay cạnh sát sự ngu xuẩn. 99. Nỗi sầu cũng như một bộ đồ rách, lúc nào cũng nên bỏ ở nhà. 100. Kiểm tra 7 lần trước khi nghi ngờ một ai đó. Hy vọng với video tổng hợp những câu nói hay nhất của tiến sĩ Lê Thẩm Dương, các bạn sẽ thấy được cuộc sống với một khía cạnh luôn lạc quan thì không có gì là không thể. Hãy tận hưởng cuộc sống một cách vui vẻ nhất. Cảm ơn các bạn đã luôn lắng nghe và ủng hộ Bí Quyết Thành Công trong thời gian vừa qua. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.